Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, Lặng yên rời đi. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1829 chương lặng yên rời đi. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thanh Đế Sơn, Thanh Đế, Nhất Phương Đại Đế, tại Thanh Đế Sơn khu vực hắn trừ ra nghiên cứu võ đạo ở ngoài. Này là bốn chỗ du lịch, mạo hiểm lịch lãm, dùng tăng cường thực lực. Thanh Đế Sơn khu vực căn bản đối với hắn cung cấp không được quá lớn trợ giúp. Bởi vậy hắn mặc dù tại Thanh Đế Sơn chung, cũng chỉ là nghiên cứu chính mình sở am hiểu lực lượng. Đại đa số thời gian đều là tại ngoại, vậy sao lại không biết Thánh Thành Trung Châu, Chiến Vương Học Viện đẳng chờ, trước mắt những này hậu bối nhân vật, dĩ nhiên là Vọng Thiên Cổ Đô yêu giới hậu nhân, còn có Minh Vương cung truyền nhân, Chiến Vương Học Viện môn sinh, khó trách cũng có cường đại đế binh, tuy nói bọn họ thực lực của bản thân còn không phải quá mạnh mẽ. Ít nhất ở trước mặt hắn không mạnh, nhưng bọn họ sau lưng đứng đấy thế lực, cũng tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, thượng nhất đời Thanh Đế, tựa hồ cùng bọn họ quen biết. Bất quá muốn hắn một vị đại đế cường giả hướng tiểu bối tạ lỗi, quả thật có chút khó có thể mở miệng. Nhưng cảm nhận được trong hư không bầy vẫy mà ở dưới kinh khủng yêu khí, khiến cho hắn không thể không cúi đầu. Là ta lỗ mãng, mong rằng chư vị thiếu niên anh kiệt thứ. Thanh Đế đối với Lâm Phong đám người mở miệng, thần sắc lóe ra, Lâm Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú Thanh Đế, mở miệng nói, từ đó khu vực này, độc thuộc tính thiên đài chế định quy tắc, Thanh Đế Sơn, không có ý kiến đi, từ đó khu vực này, do, quản lý thiên đài quản hạt. Thanh Đế bình tĩnh nói, ai tới quản hạt, đúng là vẫn còn muốn dùng thực lực mà nói. Lâm Phong thế cường, liền khống chế khu vực này. Nếu là ngày khác thiên đài không được, này là khí số đã hết. Như thế, liền tạ ơn Thanh Đế. Lâm Phong thanh âm đạm mạc, chỉ thấy lúc này, trong hư không yêu khí cuồn cuộn. Lão Kim Ô thật lớn yêu mục phóng thích ra lạnh như băng ngạo khí. Nói, đã như vậy, lúc này ta tạm không hỏi qua. Dứt lời, kinh khủng yêu khí bắt đầu tràn ngập tán đi. Cuối cùng cự yêu thân ảnh tan biến tại trong hư không. Lâm Phong đôi mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía thượng nhất đời Thanh Đế, lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Nói, Đoan Mộc tiền bối, ngươi tại sao lại là Thanh Đế? Ngoạc kép. Nguyên lai này thượng nhất đời Thanh Đế, rõ ràng chính là cùng hắn biết là người. Đoan Mộc Thiên Đế, ta vì sao không thể là Thanh Đế? Đoan Mộc Thiên Đế bình tĩnh cười nói, ngày xưa ta đặt chân võ đạo đường, đối thực lực nghiên cứu, đối luyện khí cũng có cường đại thiên phú. Chẳng lẽ không có khả năng có được hai cái người, thân phận sao? Ngoạc kép. Lâm Phong hơi khẽ ngưng dưới, lập tức nở nụ cười. Không sai, vì sao Đoan Mộc Thiên Đế tu võ đạo lúc không thể có được hai cái người, thân phận? Tại Thanh Đế Sơn trung khổ tu lúc, ngoại xuất tới Diễm Kim Thành, gia nhập Diễm Kim Tháp, trở thành luyện khí đại sư. Sau đó, võ đạo tu vi bước vào đại đế cảnh, tiếp trưởng Thanh Đế Sơn, trở thành nhất đời Thanh Đế. Đồng thời, tại Diễm Kim Tháp Trung cũng có được tôn quý thân phận là luyện khí tông sư nhân vật. Này song trùng thân phận đồng thời có được, có gì không thể? Ta hiểu được. Lâm Phong lời nói, Đoan Mộc Thiên Đế đi cũng là cười khổ âm thanh. May mà ta suy đoán đến có thể là các ngươi, nếu không liền thật sự chọc ra phếu đến. Tiểu Thanh coi như là ta nửa truyền nhân, các ngươi liền không nên cùng hắn so đo. Thanh Đế Sơn như trước là Thanh Đế Sơn, nhưng sẽ không can thiệp các ngươi bọn người kia chuyện tình. Lúc này mọi người chung quanh trong lòng chấn động, đều nhất trận không nói gì. Nguyên lai, Đoàn Mộc Thiên Đế dĩ nhiên đều cùng Lâm Phong là quen biết. Hơn nữa, nhượng Lâm Phong bọn họ không nên cùng Thanh Đế so đo. Mà không phải là nhượng Thanh Đế không nên cùng bọn họ so đo. Điều này làm cho đám người cảm giác có chút vô ngữ. Bất quá nghĩ tới những thứ này ra hỏa thân phận cùng với thiên phú, mọi người liền cũng thoải mái. Thanh Đế Sơn tại trước mặt bọn họ, quả thật có chút không đủ nhìn. Đoan Mộc tiền bối nói như thế, ta tự sẽ không so đo cái gì. Huống hồ, chuyện này bổn không có quan hệ gì với Thanh Đế Sơn. Chỉ là nghịch Trần lão cẩu bốn chỗ mang theo Thanh Đế Sơn danh tiếng. Được một chút hèn hạ việc, hủy Thanh Đế Sơn âm thanh dự. Lâm Phong đem Thanh Đế Sơn bỏ qua một bên ra. Chỉ thấy Đoan Mộc Thiên Đế cười hạ nói. Kể từ hôm nay, nghịch Trần hắn liền không còn là Thanh Đế Sơn là người. Các ngươi phải như thế nào náo? Tùy ý đi, ta lão gia hỏa này cũng không tham dự. Sau này rảnh rỗi, nhớ kỹ tìm ta. Nhất định, Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức chỉ thấy Đoan Mộc Thiên Đế đối với Thanh Đế nói. Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, Thanh Đế không nói gì. Đi theo Đoan Mộc Thiên Đế cùng rời đi. Cường thế mà đến, lại vô thanh vô tức rời đi. Thậm chí, đem bên này tất cả đều để xuống. Mặc kệ từ Lâm Phong bọn họ thiên đài xử trí, thậm chí bao gồm nghịch Trần Võ Hoàng, bên này phát sinh tất cả, khiến cho tất cả mọi người rõ ràng, cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, hoàn toàn phải đổi ngay, xung quanh hạ thiên bảo đẳng, chờ, cổ bảo tiên cung là người âm thầm may mắn, hoàn hảo bọn họ không có tùy ý đứng thành hàng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến mức những này vẫn còn trong vòng chiến cường giả thì đều trong lòng không nói gì. Vấn Thiên Bảo bảo chủ hắn là biết thượng nhất đời Thanh Đế trở về mới lựa chọn thứ nhất đứng ra mặt. Ngoài chính mình thái độ, tuy nhiên, thượng nhất đời Thanh Đế cùng Lâm Phong quen biết, điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên cung nhân, bọn họ một mực chờ đợi Thanh Đế Sơn cứu viện. Tuy nhiên hai đời Thanh Đế chứng thật là đến, nhưng Đoan Mộc Thiên Đế không có ra tay với bọn họ liền xem như khách khí được rồi. Đối phương hoàn toàn đứng ở thiên đài lập trường, thậm chí từ bỏ nghịch Trần Võ Hoàng, giống như là từ bỏ một cái người không chút nào tương quan nhân. Nghịch Trần vốn là còn lại nửa cái mạng, giờ phút này trong mắt của hắn càng là tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Thanh Đế phủ xuống lúc, hắn hưng phấn đến cực hạn, phảng phất muốn thấy Lâm Phong thân tử, mà giờ khắc này, hắn lại như là rơi vào như địa ngục. Hết thảy tất cả, đều xong, cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, kể từ hôm nay, thiên đài vi tôn, hiện tại. Ta dùng thiên đài danh tiếng nghĩa hạ lệnh, Chu Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo, cùng với Dược Vương Tiên Cung, khác Thiên Bảo Tiên Cung là người. Nói vậy có khả năng động thủ đi. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói, hư không trong đó cuồn cuộn hơi thở trong lúc đó bắt đầu bạo phát đi ra. Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo nhân không có chút gì do dự, bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Tình thế đã trải qua trong sáng, nên đến bọn họ đấu tranh anh dũng lúc sau này. Nếu không Lâm Phong thu được về tính sổ lời mà nói, bọn họ cũng sẽ rất thảm. Lâm Phong phía sau của bọn họ đứng đấy nhân vật, chính là mấy ngày liền đế đô không dám trêu chọc tồn tại. Đại chiến bộc phát, Lâm Phong bọn họ chờ đợi tại bát phương vị. Trong lúc đó Vấn Thiên Bảo xung quanh hư không lại ra rất nhiều những thứ khác cường giả, nhượng Vấn Thiên Bảo đám người đều bị vô cùng phẫn nộ. Là cổ Thiên Bảo nhóm thế lực cường giả, bọn họ đã sớm đến trà trộn tại giữa đám người, ngay tại đằng chờ. Tình thế trong sáng giờ phút này thay đổi bất ngờ, phải như thế nào lựa chọn bọn họ đương nhiên rõ ràng. Bay thẳng đến Vấn Thiên bảo bọn họ giết quá khứ. Thiên đài quật khởi thế không thể đỡ. Tất nhiên đem khống chế khu vực này, bọn họ không cải biến được. Hôm nay, bọn họ có thể làm, liền để cho bọn họ nhất phương thế lực có thể tại thiên đài khống chế khu vực này cùng với không. Ngừng sinh sản cường đại. 7 ngày sau đó, cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, một mảnh phồn thịnh, vui sướng hướng vinh, phảng phất tràn ngập bàng bạc sinh cơ. Tề thiên bảo chủ thành, Vấn Thiên bảo chủ thành, Đại Chu tiên cung chủ thành, này 3 tòa chủ thành đám người phi thường hoạt động mạnh. Nhao nhao hướng tới Tề Thiên Bảo, Vấn Thiên Bảo cùng với Đại Chu Tiên Cung mà đi, phi thường náo nhiệt, những người này tất cả làm cho, này 3 tòa làm lại lần nữa đứng sừng sững cổ bảo Tiên Cung mà đi. Đương nhiên, hôm nay này 3 tòa cổ bảo Tiên Cung đã trải qua, không thể xưng là Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo, còn có Dược Vương Tiên Cung, hôm nay bọn họ chỉ có 1 tên, thiên đài, gầy dựng lại Vấn Thiên Bảo đẳng, chờ, 3 cổ thế lực, toàn bộ bị, được, thiên đài chiếm lấy, đồng thời, thiên đài chiêu thu môn đồ, mở rộng thế lực, cửu đại tiên cung thiên bảo thanh niên nhất đời nhân vật thiên tài. Đều bị chen chúc tới, đều mơ tưởng gạt ra tiến vào thiên đài, điều này làm cho những này tại một thời gian ngắn trước kia cũng đã gia nhập thiên đài đám người. Cảm thấy vô cùng may mắn. Hoàn hảo bọn họ làm ra lựa chọn chính xác. Không biết những này ruồng bỏ thiên đài nhân nếu là còn sống, giờ phút này sẽ có cảm tưởng thế nào? Bọn họ buông tha cho hôm nay rất nhiều nhân vật thiên tài đều không thể lấy được cơ hội. Thiên đài chiêu thu môn đồ điều kiện đã trải qua. Không hề nữa rộng như vậy nới lỏng. Hôm nay cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, thất ngày trước chiến đấu đã vì nhân nói chuyện say xưa, đã trở thành này phiến mênh mông khu vực chủ yếu nhất chủ đề. Trận chiến ấy thiên địa biến sắc, hoàn toàn cải biến cửu đại tiên cung thiên bảo ngăn cách. Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên Cung 3 cổ thế lực, trừ ra có hạn mấy người ở ngoài, cơ hồ bị diệt tuyệt. 3 vị bảo chủ cung chủ đều sống sờ sờ áp chế giết chết rơi dụng, mà Đại Chu Tiên Cung cung chủ bị được đối phương sắp chết phản công, người bị thương nặng Tư Không Thiên Bảo bảo chủ đồng dạng bị được chặt đứt nhiều chỗ kinh mạch. Mặt khác, này 2 cổ thế lực đều tử vong rất nhiều cường giả, nhưng bọn họ đứng vững được bọn họ chỗ thế lực này đã trải qua, đáng được ăn mừng. Như vậy mà hết thảy này, Lâm Phong phảng phất hồn nhiên không biết loại. Hắn lúc này đi tới Tề Thiên Bảo quản hạt 1 tòa sa mạc bộ lạc trong đó, đem mục đồng ý tống đến nơi này. Ly khai lúc, Lâm Phong đứng ở ngày xưa cái kia 1 gốc cây dưới cây cổ thụ, nhìn về phía trước đơn giản viện phòng, mục đồng ý không có xuất ra tống biệt. Tiểu tử kia, đi thôi. Hồ Ly Nguyệt cười duyên dưới. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức xoay người, đoàn người cuồn cuộn phá không, chạy thẳng tới tiểu thế giới cửa ra vào phương hướng mà đi. Mà ở Lâm Phong bọn họ sau khi rời khỏi, mục đồng ý mới từ trong sân đi ra. Vòm trời chỗ chỉ còn tà dương như máu, không tiếp tục Lâm Phong ảnh na nọ, mỹ lệ thanh thuần trên khuôn mặt lộ ra một mảnh nụ cười sáng lạn. Trong tươi cười hình như có một vùng trong suốt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tạm biệt, nàng cùng Lâm Phong không thuộc về cùng một cái thế giới là người. Nàng biết Lâm Phong thế giới rất đặc sắc, tuy nhiên nàng muốn thế giới cũng là bình tĩnh thản nhiên. Bát hoang địa, trung hoang cực kỳ, này tòa vòm trời bên trên thái dương cổ bảo trong đó. Lúc này có 1 đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt mà tu. Tuy nhiên lúc này, chỉ thấy 1 đạo quầng sáng trong lúc đó hiện lên, khiến cho đồng tử của hắn đột nhiên gian giữa mở ra, hướng tới Na Nọ. Quầng sáng nhìn lại, có nhân tưởng muốn bước vào tiểu thế giới, thân hình chớp lên, chỉ thấy bàn tay của hắn hướng tới quầng sáng thượng đồ án ấn đi. Nhất thời thân thể của hắn phảng phất qua lại không ngớt hư không, trong lúc đó xuất hiện ở khác một nơi. Hắn phát hiện tại hắn trước người xuất hiện một nhóm thân ảnh, trong đó có mấy người lại vẫn có chút quen thuộc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.